9 giấc mộng xuân của nữ hái hoa tạc, chương 20-2, ngây thơ, 2, góc truyện audio.com. Tống Mạch thoáng an tâm, giữ lấy đầu vai chất nữ nâng lên trên, nhân lúc đầu nàng rời khỏi cánh tay hắn mà nhanh chóng rút tay ra rồi chặn gối xuống dưới, sau đó từ từ đặt chất nữ nằm ngửa lên gối. May mà nàng vẫn chưa tỉnh, Tống Mạch lau mồ hôi chảy đầy trên trán, xoay người yên lặng mặc áo ngoài vào. Mặc xong hắn mới quay lại mặc cho nàng. Mặc áo cho nàng nhưng lại không thể để nàng tỉnh dậy, hắn nhất định phải thật chú ý. Hai cánh tay chất nữ ngả sang hai bên, bên phải được áo ngoài che mất, bên trái ngả sang bên cạnh lộ ra áo yếm màu trắng bên trong. Hắn không dám nhìn, ánh mắt chuyển lên trên rơi vào cần cổ trắng nõn của nàng, bên dưới là xương quai xanh tinh xảo đơn bạc càng làm cho người ta thêm thương tiếc. Đột nhiên Tống Mạch chợt cảm thấy miệng khô lưỡi khô, hắn không kìm lòng nổi mà nhìn lên gương mặt của chất nữ. Mày liễu dài nhỏ nhíu lại, mi mắt thật dày đương run rẩy, hai má phiếm hồng, môi xinh khẽ mở, xinh đẹp động lòng người. Chỉ trong thoáng chốc chất nữ đã trổ mã trở thành đại cô nương rồi. Hắn vẫn còn nhớ rõ bộ dáng nàng lúc 3 tuổi, mắt to ngập nước, cười khanh khách đòi nhị thúc ôm. Nếu Đồng Minh Hoa thật sự có quan hệ mờ ám với biểu muội hắn, thì mắt của hắn đúng là bị mù rồi, thế mà lại dám phản bội Cẩm Chi. Cẩm Chi con yên tâm, nhị thúc nhất định sẽ chăm sóc con thật tốt, sẽ tìm cho con quy thúc thật tốt. Quy thúc bằng trốn đi về. Phẫn nộ và thương tiếc đánh mất hết những dục niệm không nên có trong lòng nam nhân, động tác trong tay hắn thật nhẹ nhàng mặc áo vào cho nàng, giống như nàng chỉ là một cô bé, còn trong tay hắn không phải là trung y của nàng mà chỉ là cái yếm nho nhỏ của một bé con thôi. Sau khi mặc xong hết Tống Mạch dém lại chăn cho nàng cẩn thận rồi chuẩn bị đứng dậy rời đi. Đường Hoan chợt mở to mắt bất đắc dĩ nhìn bóng lưng hắn. Người này thật sự là do gia gia của Cẩm Chi nhặt về sao? Chứ không phải là con riêng của Tống Gia Gia với người yêu cũ nhưng do trách nhiệm với thê tử nên phải bỏ sao? Cô nương kia vì khó sinh mà chết, Tống Gia Gia dùng cái cớ sứt sẹo trên để ôm con riêng của mình về, sau đó trước khi chết đã nói rõ mọi chân tướng cho con riêng, rồi đứa con riêng Tống Mạch liền coi nàng thật sự trở thành chất nữ có cùng quan hệ huyết thống. Nếu không hắn nào có thể làm như vậy, làm ra một chuyện không hề có chút khí phách nam nhân như vậy. Sớm biết thế nàng đã cởi sạch hết rồi xem hắn có thể hóa cầm thú hay không. Nhị thúc, Đường Hoan dụi dụi mắt vừa che miệng ngáp vừa ngồi dậy, đứng lên đi đến bên vai sóng vai với. Tống Mạch mơ mơ màng màng, giống như không hề phát hiện ra chuyện hai người nằm sát cạnh nhau trên giường. Tống Mạch giải thích với nàng chuyện tối qua nàng mơ thấy ác mộng. Đường Hoan ngẩn người, lập tức đỏ mặt nhìn xem xiêm y trên người cả hai, ngượng ngùng cúi đầu, nhị thúc con không phải. Tống Mạch cười phá vỡ ngượng ngùng, không có việc gì, không có việc gì. Cẩm Chi đừng ngại, tình huống tối hôm qua đặc biệt nhị thúc biết không phải do con cố ý. Hơn nữa, ở trong mắt nhị thúc Cẩm Chi vẫn chỉ là một tiểu hài tử. Được rồi, con ngủ thêm một lát nữa đi, nhị thúc đi làm cơm, chốc sau cơm làm xong nhị thúc sẽ gọi con. Nói xong lại nhanh chóng đứng dậy, xuống dưới giường đi giày vào. Còn thứ bên trong quần tốt nhất vẫn nên đi ra ngoài xử lý thôi. Đường Hoan bĩu môi, làm bộ như tò mò xốc chăn lên, tìm qua kiếm lại. Tống Mạch, góc truyện audio.com, thấy phía sau có động nên quay đầu lại, khó hiểu hỏi, tìm gì vậy? Đường Hoan ngây thơ nhìn về phía hắn hỏi, nhị thúc có phải thúc giấu gậy bên trong chăn không? Tối hôm qua hình như con bị nó chọc vào, cảm giác rất kỳ lạ, vì sao nhị thúc lại giấu gậy ở trong chăn được? Có phải là tại con nằm mơ không? Nàng nhìn hắn không chớp mắt, trong lòng Tống Mạch xấu hổ không chịu nổi, trên mặt cũng không dám để lộ ra nửa điểm khác thường, cười to phụ họa. Làm sao lại giấu gậy bên trong được, nhất định là con nằm mơ rồi. Nói xong nhấc chân đi luôn, nếu còn ở thêm một khắc, hắn sợ mình sẽ không thể kiên trì nổi nữa. Đường Hoan gãi gãi đầu, có vẻ đã hiểu. Đúng vậy, nhất định là nằm mơ rồi. Nếu không cho dù có giấu gậy ở bên trong, không có ai cầm lấy, nó làm sao có thể chọc vào con được ca, không có chuyện gì đâu, nhị thúc mau đi nấu cơm đi. Giống như đoán được mình nói sai chuyện gì, nàng vội vàng kéo chăn trùm hết lên người, trốn ở bên trong không lên tiếng. Tống Mạch tâm hoảng ý loạn chạy thoát ra ngoài. Hắn muốn làm như chuyện hôm qua chưa từng xảy ra nhưng khi chất nữ vừa nói đến chữ gậy, phía dưới của hắn liền không biết xấu hổ cứng lên. Tối hôm qua, bụng nàng áp vào nơi đó lại vô tình cọ sát khiến hắn khô nóng, sáng sớm, lại chạm vào mông nàng khiến nơi đó của hắn truyền đến khoái cảm xa lạ, còn có bả vai tuyết trắng mềm mại cùng với ngực mềm no đủ của nàng nữa, tất cả đều hiện lên rõ ràng trong đầu hắn. Tống Mạch không ngừng vẩy nước lên mặt, đáng tiếc nước lạnh ban đầu còn có thể trấn áp nóng nực trong cơ thể nhưng rồi dần dần thứ đó lại nóng như cũ. Đến lúc dùng bữa sáng, hắn căn bản không dám nhìn nàng. cho đến khi Đồng Minh Hoa và Tương Ngọc Châu dắt tay nhau đến. Lúc ấy hắn ở trong phòng còn chất nữ lại đứng bên ngoài, đến lúc hắn đi ra chất nữ một mình đứng ở cửa, đối diện chính là đôi biểu huynh biểu muội kia đang sóng vai mà đứng, nắng sớm ấm áp rơi trên người bọn họ nhưng không hiểu sao lại như đâm vào mắt hắn. Tống Mạch rốt cuộc cũng tin lời của chất nữ, Đồng Minh Hoa không xứng, các ngươi tới làm gì? Hắn lạnh mặt đi ra ngoài, đứng trước mặt chất nữ, nhìn thẳng về phía Đồng Minh Hoa. Hắn giống như núi chắn giữa hai bên, sắc mặt lại khó coi như vậy, Tương Ngọc Châu hơi buông lỏng tay ra, Đồng Minh Hoa còn trực tiếp lùi về sau hai bước lo lắng không thôi nói. Nhị thúc con đến thăm Cẩm Chi. Hắn nhớ nàng, hắn chỉ định một mình đến nhưng biểu muội lại nói với nương. Nàng cũng muốn đến an ủi Cẩm Chi, nương lại không biết chuyện giữa biểu muội và hắn nên đã đồng ý. Tống Mạch làm như không thấy vẻ khó xử trên mặt Đồng Minh Hoa, giọng điệu vẫn lạnh nhạt như cũ. Ngươi vẫn nên gọi ta là Tống Nhị Thúc đi. Sắc mặt Đồng Minh Hoa trong nháy mắt chuyển sang màu trắng. Tương Ngọc Châu cúi đầu khóe môi lộ ý cười. Đường Hoan nhìn nam nhân cao lớn trước mặt đột nhiên rất muốn tiến lên hôn hắn một cái. Mặc kệ hắn là vì chất nữ của hắn hay là vì nàng, Tống Mạch bây giờ thật sự rất quyến rũ a, hắn khiến nàng chỉ muốn lập tức đuổi hai con ruồi kia đi, rồi quay lại kéo hắn lên giường, cưỡi lên hắn, làm một trận. Nhị thúc ngoan, rốt cuộc đến bao giờ ngươi mới có thể nghe theo ta đây, chất nữ muốn rồi. Cách chương.